Chương 376, Chiến tranh kèn lệ. Không gian chi lực đây chính là Long Hy Thược vẫn truy tìm chính là lực lượng, nếu như có thể cắt nhị thứ nguyên lĩnh vực vậy thì càng tốt hơn, dù sao hắn không hy vọng vận mạng của mình vẫn luôn bị Long Nương khống chế, nếu như có thể lời nói hắn muốn tùy tâm sở dục xuyên qua nhị thứ nguyên. Quả nhiên là Xích Long Thần Đế, Vạ Ly mục đích của ngươi ta cuối cùng coi là hiểu, nhìn trong hư không hùng vĩ dáng người, ạ dạ dư thần tình có chút mê cách. Tựa hồ đang cái này khoảnh khắc hắn có thể rõ ràng cảm thụ được Va Ly loại tâm tình này, quả nhiên là vì sau cùng vinh dự sao, vì trở thành chân chính Bạch Long Thần Hoàng, thậm chí không tiếc dấn thân vào với phần tử kinh khủng tập đoàn cũng là vì muốn khiêu chiến này lớn đến khủng khiếp Long. Orpheus, tuy là rất lý giải suy nghĩ của ngươi, thế nhưng không cảm thấy làm như vậy sẽ cho cái này thế giới mang đến gánh nặng rất lớn sao? Tuy là bây giờ là tại đàm phán giai đoạn, nhưng nhìn xạ dở kẻ xì một tấm hơi bất đắc dĩ sắc mặt, rất khó làm cho Long Hy Thược cảm giác được đàm phán cái loại này không khí khẩn trương. Vậy làm sao xem đều là giống như đang cầu khẩn nhân ra giống nhau. Ai những thứ này ta có thể không có nghĩ qua, ta chỉ muốn trở lại hư vô trong yên tĩnh, những thứ khác ta mới sẽ không đi lưu ý. Nói chuyện đồng thời họ phẻ ở nhìn chằm chằm vào ở trong hư không bay lượn Xích Long Thần Đế. Mà không có phát giác bị rình coi lớn Đại Long Tư vẫn ở nơi đó bình tĩnh ngao du lấy. Nếu như ta có thể bang trợ ngươi đoạt lại lúc ban đầu an ninh lời nói, ngươi có thể không thể đem xuyên qua thứ nguyên thành lũy phương thức giao cho ta? Nhìn mặt mang hướng tới thần sắc gọ phẹ ớt, Long Hy Thược đột nhiên hỏi. Xích Long Đế Hy Thược. Long Hy Thược lời vừa ra khỏi miệng liền đưa tới xạ dở kẻ sĩ cùng sệ dạ phồn lẹ vì ạt thản khiếp sợ, mà còn lại hai vị ma vương thì là toàn thân phòng bị nhìn Long Hy Thược. Ha ha, không muốn khẩn trương như vậy, nếu là đàm phán lời nói, lợi thế cũng là rất trọng yếu không vậy sao? Long Hy Thược cười híp mắt nói rằng, bất quá đối với bể ẻn dở tốt cùng Asmo ở trong thân thể tỏa ra khí tức cũng là trong mắt phát lạnh. Xuyên qua thứ nguyên hàng rào sao, sức mạnh kia ở ta ra sinh thời điểm liền có, cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm, điều kiện đổi thành những thứ đồ khác có thể sao? Họ phẻ ở méo một chút đầu. Nàng là đang suy nghĩ không thông Long Hy Thược phải xuyên qua thứ nguyên thành lũy phương thức làm cái gì, lẽ nào hắn không muốn có cường đại lực lượng sao? Vậy nếu như tại bang trợ ngươi trở về sau khi đến nơi đó, ngươi có thể trở thành người làm của ta sao? Long Hy Thược chưa từ bỏ ý định hỏi. Họ phẹ ở lắc đầu, ở trở về sau khi đến nơi đó ta sẽ rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Vậy rất xin lỗi. Long Hy Thược bất đắc dĩ giang tay. Trong đôi mắt sát ý lạnh thấu xương như đao, nếu không thể được đến cái loại này xuyên qua thứ nguyên thành lũy phương thức, cũng vô pháp làm cho họ phẻ ở nghe lệnh của chính mình. Như vậy mình cũng chỉ phải làm cho hắc dược thiếu nữ hấp thu năng lượng của nàng đàm phán hay sao? Như vậy chỉ có thể dùng quả đấm để giải quyết Xích Long Đế. Ngươi cần nghĩ kỹ tức khiến cho y đi theo dựa vào đám này phế vật. Ngươi cũng vô pháp cùng chúng ta chống đỡ. Được họ phẻ ở tồn tại làm cho lũ dơ này lòng tin chưa từng có bành trướng. Lù giờ nấy lời nói làm cho không khí của hội trường triệt để nồng đậm, bất quá Long Hy Thược lại khẽ cười, phế vật không cần miệng đến thuyết minh đi, hay là dùng thực lực nói rõ tất cả a sát ý điên cuồng từ Long Hy Thược trong thân thể tuân ra, bất quá càng nhiều hơn khí tức cũng là tập trung ở họ phệ ở thân, ở trong những người này rằng có thể cho Long Hy Thược tạo thành một chút áp lực cũng chỉ có họ phệ ở một người. Hừ, nếu như vậy, chúng ta đây liền khai chiến đi. Lù giờ nấy quát. Đầu ngón tay của hắn đã kinh phát ra câu chảo giống nhau ánh sáng sắc bén, hung mạnh đánh về phía hiện tại ma vương Asmoert kèm theo lũ giờ nấy đột tiến. Họ phe ở bên cạnh mấy bóng người sớm đã sốt ruột phân biệt đánh về phía sể dạ phồn lẹ vì ạt thản đám người, mà bọn họ cũng rất biết điều đem Long Hy Thược để lại cho họ phe ở đi đối phó. Chiến đấu vừa chạm vào tức, lũ giờ nấy cùng Asmoert đồng thời di động, song phương lấy cực cao độ tiếp cận. Tranh mũi kiếm cùng mũi kiếm giữa va chạm. Tuy là không phải kim loại cấu tạo, nhưng ra thuộc về kim loại mới có tiếng va chạm. Song phương cao tốc vũ động nước trong tay kiếm nhận, đồng thời cũng bắt đầu vô hạn tính toán theo công thức, lẫn nhau dự toán đối phương một bước dự tính động tác cùng cao suy nghĩ thích hợp với bây giờ đối địch sách lược. Asmo ở trong nháy mắt để cao độ tốc biến đến lũ giờ nảy phía sau, dơ lên thủy kiếm nhận chém tới, đắc thủ nhưng là không có máu tươi vẩy ra, hoàn toàn không có bất kỳ chém trúng thực thể tay cảm giác. Chỉ thấy lũ giờ nảy thân ảnh từng bước bắt đầu làm nhạt. Thì ra trước mắt là tàn ảnh, từ cực cao độ sở lưu lại tới bóng dáng, cũng là dùng cho mê hoặc địch nhân một trong thủ đoạn. Đồng nhiên, một đạo thủy kiếm nhận từ Asmo ở lồng ngực phá ngực ra, Lũ giờ nảy không biết lúc nào tới đến phía sau hắn một kiếm sỏ xuyên qua lồng ngực của hắn, sắc mặt còn hiển lộ ra tàn nhẫn thần tình. Nhưng là bị sỏ xuyên lồng ngực không có chảy ra một tia tiên huyết, dần dần bị sỏ xuyên thân thể hóa thành một thác nước tan chảy. Lũ giờ nảy đem ánh mắt lạc hướng phố một chỗ khác, chứng kiến Asmoet cầm kiếm đứng ở nơi đó ngưng mắt nhìn chính mình. Hắc cảm thấy phẫn nộ của ta rồi hả, người như vậy làm sao xưng kế thừa ma vương danh xưng. Lũ giờ nảy phát sinh đinh thai nhức góc tiếu dung, dường như vào đông gió lạnh vậy thấu xương thần tình xuất hiện tại hắn mặt, từ bị tước đoạt ma vương danh xưng sau đó, dự tợn thần tình vẫn động ở hắn mặt. Asmoet cũng không nói gì lời nói, thân thể quỷ dị run lên, mấy đạo kính tượng liền từ hắn bản thể bên trong phân cách đi. Mỗi một đạo kính tượng đều nắm lấy một thanh sắc bén thủy nhận một mạch đâm cừu giờ nảy lồng ngực hành cừu giờ nảy khinh thường lạnh rên một tiếng. Kính tượng tất cả hành động hình thức cùng chiến đấu sách lược, hiện tại giai đoạn toàn bộ đều vẫn còn ở cừu giờ nảy tính toán theo công thức dự tính trong phạm vi, dù sao thật sự là quá quen thuộc, đối phương dùng ra tất cả đều là chính mình quen thuộc nhất chiêu thức sách lược, đồng thời Asmoet hành động cũng tất cả kính tượng như đã đoán trước. Kính tượng chiến đấu ký ức cùng kinh nghiệm tất cả đều là hắn truyền thừa lại. Đồng dạng thân là ma vương trước, hai cái đều là quen thuộc nhất chính mình hình thức chiến đấu cùng kỹ xảo người, sợ rằng trận này chiến đấu tướng biết đánh được khó hòa giải. Lũ giờ nảy di chuyển, lấy cực cao độ dùng nguyên tố huyễn hóa ra năm chính mình phân biệt từ 6 cái bất đồng góc độ công kích gạt mùa ợt kính tượng, hơn nữa cái này 6 cái góc độ công kích đều là trải qua tỉ mỉ tính toán theo công thức. Phong tỏa hết thể lảng tránh có khả năng làm khó dễ góc độ. Asmoet không có khả năng ngồi chờ chết, ở 6 cái phân thân công khi đi tới một mánh liệt phong áp của tới, bên ngoài cường độ nếu như là người bình thường lời nói sớm đã bị thổi quyền thiên, bất quá những thứ này phong áp ở lù giờ nảy trước mặt không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm cũng không có nghĩa là không có ảnh hưởng, một người trong đó long quyển cùng lù giờ nảy dự toán sai lệch 0.1 ly khoảng cách. Khó khăn lắm sát vai mà qua, mặc dù chỉ là 0.1 lái mẹt nho nhỏ sai lệch, nhưng là tại chiến trường là lại đủ để trở thành sơ hở chí mạng mà đưa tới chính mình mất đi sinh mệnh, nhất là ở Asmoet loại này tập quán tính toán tốt hết thể ác ma trước mặt. Kính tượng bắt được cái này chí mạng 0.1 ly kẽ hở cường công đi, từ tuyệt đối góc chết trong công kích tìm ra một đạo lối ra nhảy lên trời bên trong, làm cho phương 6 thanh thủy kiếm nhận vùng không. Đồng thời bản thể nhảy lên trời bên trong, tay phải trong nháy mắt tụ tập đại lượng băng chi nguyên tố, nhiệt độ chung quanh theo băng chi nguyên tố tăng bắt đầu kịch liệt giảm nhiệt, làm tụ tập đến cần số lượng lúc, kính tượng trong nháy mắt khởi động ma pháp. Băng phong đại địa Asmoet bốn phía nhiệt độ kịch liệt hàng, bóng ánh trong suốt mỹ lệ băng tinh trong nháy mắt sinh thành, có thể xinh đẹp như vậy bề ngoài lại ẩn giấu vô tận sắc cơ, nhanh sinh thành đại lượng băng trụ mũi nhọn có vẻ vô cùng sắc bén. Đối với băng trụ nghịch tập lũ giờ nảy cũng là không có một chút tránh né dự định, ha ha, ở đồng dạng thân là ma vương trước mặt của ta, vận dụng loại này không chịu nổi một kích ma pháp sao. Đen nhánh đục ngầu ma lực từ lũ giờ nảy trong thân thể tuân ra, không rõ cảm giác làm cho Asmoet nhướng mày, đó là họ phẻ ở lực lượng sắc bén băng trụ hoàn toàn đụng vào lũ giờ nảy trước người khiên phép thuật, từ lớn đại ma lực ngưng tụ ra băng trụ bạo liệt mở ra, nguyên bản sang trọng hội trường nhất. Thời một mảnh hỗn độn, đầy đẹp mắt đèn treo đỉnh chốc nổ bể ra đến, mà xạ dở kẻ sĩ mấy người cũng nhờ vào đó triển khai đen nhánh cánh chim huyền phù ở giữa không trung trung hòa này cụ ma vương nhóm thuộc nhóm giằng co. Đang nổ trong nháy mắt, bao phủ ở toàn bộ hội trường kết giới đã kinh phá tan đến, này tham gia tụ hội tuổi trẻ đám ác ma cũng lăng lăng nhìn trên bầu trời mấy đạo hư ảnh, xem ra không chỉ là bọn họ, ngay cả ma vương nhóm cũng bị cụ ma vương nhóm tập kích cầu thả cầu vô tốt.